Tiểu thư bướng bỉnh và công tử lạnh lùng. Chương 2, ngôi trường mới. Góc truyện audio.com. Nó uể oải bước vào nhà bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó nghe máy, alo, nó, vâng, nó, cuộc gọi kết thúc, ba ma bảo mai phải học lại đó. Nó uể oải nói, hả, chẳng phải mình đã học xong rồi sao? Nhỏ, thế mới chán, nó, vậy chúng ta sẽ học trường nào? Nhỏ hỏi giọng buồn bã. Royal, nó, hai, nhỏ uể oải nói, sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng ấm áp đầu tiên đang chiếu thẳng vào mặt hai thiên thần đang ngủ. Thì, á, oh my god, nhỏ hét vang lên rồi gọi nó. Hạnh Nguyên, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dậy mau, nhỏ thét, muộn học rồi, để yên cho tao ngủ. Nó nói rồi kéo mền chùm đầu lại, ngủ cái đầu mày đó. 6:30 rồi, nhỏ kéo mền xuống, cái gì ơi, tới lượt nó hét xong rồi cả hai vào WC làm VSCN sau đó vọt đến trường bỏ cả bữa ăn sáng. Tại trường Royal, một chiếc BMW khác từ từ tiến vào trường. Hai chàng trai bước xuống xe làm cả trường nhốn nháo cả lên. Ô ô ô ô ô, các chàng đến rồi kìa. Nữ sinh 1, Minh Khôi, EIUA, NS2, E Love U, NS3, Thiên Anh ơi, A có bạn gái chưa? NS4, làm bạn trai em nhé. NS5, Vân Vân và Mây Mây. Cuối cùng chiếc BMW của tụi nó cũng đến trường. Kít, tụi nó bước xuống xe. Trường này rộng thật đó. Nhỏ, xí, chả rộng gì mấy, nó bĩu môi khinh. Chấm, vậy mà không rộng nữa hả? Bộ mày muốn đem cả cái nước Việt Nam này để xây một ngôi trường cho mày thì mày mới cho là rộng à? Nhỏ nói, thôi không nói nữa, mau đi tìm phòng hiệu trưởng đi. Nó nói rồi chỉ phía trước. Ừ, nhỏ cười, tụi nó bắt đầu hành trình đi tìm phòng hiệu trưởng. Hai, trường này sao mà rộng thế? Nó thở dài rồi lấy tay lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Vậy mà lúc nãy có kẻ bảo nó bé đấy. Nhỏ nói rồi liếc sang nó làm nó như muốn rách cả mặt luôn. Ơ tao đùa ý mà. Hi, nó cười, một lát sau, tụi nó cũng lết được phòng hiệu trưởng. Cốc, cốc, cốc, mời vào, hiệu trưởng, ơ cậu, nó chạy đến ôm lấy cổ ông. Ô, Hạnh Nguyên, lâu rồi không gặp cháu. Cháu lớn và xinh hơn nhiều nhỉ. Hiệu trưởng, hi ui, nó cười, Uyên Thảo, cháu cũng đến à, hiệu trưởng. Vâng ạ, nhỏ, tụi con học lớp nào ạ? Nó hỏi, các con sẽ học lớp 11A1. Hiệu trưởng, vâng ạ, đồng thanh tập 1, cốc, cốc, cốc, vào đi, hiệu trưởng. Từ ngoài cửa một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt điềm đạm bước vào. Chào hiệu trưởng, cô chủ nhiệm, đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Hiệu trưởng quay sang tụi nó cười nói. Chào hai em, cô tên Vi, cô Vi tươi cười nói. Thôi, hai em theo cô nhận lớp đi. Vâng, đồng thanh tập 2, tụi nó theo chân cô giáo chủ nhiệm đến một lớp học. Các em đợi cô ở ngoài này nhé. Cô chủ nhiệm quay lại và nói. Vâng ạ, nhỏ, cả lớp đang nhốn nháo thì cô CN bước vào. Các em trật tự đi nào. Cô CN, cả lớp vẫn ồn ào như không có cô CN trong lớp. Cô CN rất bực mình nhưng không làm được gì những kẻ dưới kia. Bà gõ thước lên bàn. Các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm 2 học sinh mới. Cô CN, như những con robot được cài sẵn lập trình. Cả bọn ai vào chỗ nấy? Là boy hay girl dạy cô? Học sinh 1, nếu là girl thì có xinh không cô? Học sinh 2, còn boy thì có đẹp trai không cô? SS3, là girl được chưa? Các e vào đi, cô CN. Từ ngoài cửa hai cô học sinh bước vào. Các em tự giới thiệu về mình đi. Cô Vi, Hạnh Nguyên, nó lạnh lùng đáp mặt không cảm xúc. Còn tớ là Thảo Uyên. Nhỏ nói rồi nháy mắt làm bao nhiêu anh chàng dưới kia phải chảy máu mũi. Trừ hắn, ôi trời, hai thiên thần kìa, cả lớp lại ồ lên và hiện tại còn nhốn nháo hơn lúc trước. Các chàng trai với những cái mồm chữ O và cặp mắt hiện rõ hai hình trái tim đang nhìn tụi nó. Hạnh Nguyên, em sẽ ngồi bàn cuối với Minh Khôi. Còn Nguyên Thảo, em sẽ ngồi với Thiên Vũ. Cô Vi, cảm ơn cô, nhỏ, cả hai trở về chỗ ngồi. Cách Trương.